Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1244, biến đổi ngầm thay đổi. Dâu đứng ở đài chỉ huy lan can lên, quan sát trên bong huyên náo đám người tàu lô răng bản thân cũng không lớn. Muốn trang bị gần ngàn người, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ nhét. Kết quả chính là phàm là trống không vị trí đều có người chữ. Ngay cả một cái ngồi xuống không gian đều không có còn lại. Cộng thêm đại đa số dân tị nạn vẫn là lần đầu tiên ra biển. Lắc lư tình hình biển để cho bọn họ rất nhanh sinh ra phản ứng không thoải mái. Choáng váng cùng nôn mửa tùy ý có thể thấy. Mà đám đông càng là liên hồi cái này một phản ứng với coi như là thân thể tố chất hơi tốt một nhóm. Kia, bị người ói cái mặt đầy thời điểm, chỉ sợ cũng không nhịn được quá lâu, nàng không khỏi có chút vui mừng, cũng còn khá thần phạt thân thể không ngửi thấy mùi. Phàm nhân thật đúng là yếu ớt a. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Carol. Quả thật là không thể tin được, chúng ta lúc trước sẽ làm như vậy. Đích xác, dâu y cảm động lây gật đầu. Nàng tự nhiên biết đối phương là chỉ cái gì. Làm thuyền trưởng nhận được cầu viện tin tức sau, lập tức tìm tới các nàng. Bởi vì tàu lô răng nhiệm vụ chủ yếu là xác định thần thạch quặng mỏ phương vị đại khái, cho nên hết thảy hành động đều do dâu y định đoạt. Khi đó trên hạm chở văn minh dưới lòng đất ma lực hạch tâm, ứng với làm hết sức tránh cho bất kỳ ngoài ý muốn. Huống chi to lớn hạch tâm bộ xương không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ bong phía sau. Cho dù đi cũng vận không được bao nhiêu người. Đối mặt như vậy thỉnh cầu, nàng vốn nên một tiếng cự tuyệt mới phải. Đổi lại là hội liên hợp thời đại, số lượng cực kỳ có hạn. Hơn nữa không cách nào bắt chước ma lực hạch tâm căn bản sẽ không cùng phàm nhân đánh đồng với nhau. Đừng nói dân tị nạn rồi. Coi như là ở một tòa thành trấn cùng hạch tâm thiết bị trong lúc đó làm ra lựa chọn, nàng cũng sẽ không có một chút do dự. Nhưng bây giờ, nàng lại sinh ra trần chờ. Cùng đồng bạn thương lượng sau một lúc, dâu y làm ra một cái ngay cả mình đều cảm thấy không tưởng tượng nổi quyết định. Nàng đem ma lực hạch tâm tháo dỡ ở một tòa khác tạm thời đậu hải cảng thành trấn. Ủy thác địa phương đệ nhất quân phân đội tiến hành trông coi. Chính mình lại cùng tàu lô răng cùng vòng trở về cực bắc cảng. Nàng thậm chí hướng đóng quân giao phó. Nếu như chiếc thuyền này không có đúng hạn trở về, bọn họ là cần phải đem thiết bị đưa về thành No Winter. Bất quá như vậy cảm giác dường như cũng không xấu. Carol cười nhún nhún vai, thành thật mà nói. Vừa nghĩ tới ngươi rất có thể sẽ cự tuyệt, ta còn cảm thấy rất quấn quýt. Hy nhìn bọn họ có thể không phụ lòng bệ hạ mong đợi. Dâu y cố ý lạnh mặt nói, là cái gì dần dần thay đổi đồng bạn đám đó nghĩ cái gì? Trong đầu nàng hiện ra đông đảo đoạn phim tại Thánh Thành nơi phế tích cùng ma quỷ dục huyết phấn chiến đệ nhất quân, y tế trong sân chiếu cố y tá của nàng, mộng cảnh thế giới trong kia chút ít cùng nữ phù thủy giống nhau như đúc người bình thường. Cùng với Laurent Wimbledon, đúng vậy, cũng không uổng công chúng ta mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm trở lại khu xương đỏ Redmiss vực. Carol vỗ bả vai của nàng một cái, xoay người hướng đài chỉ huy đi tới. Bất kể thế nào nói, nhiệm vụ lần này cuối cùng là thuận lợi hoàn thành á. Thật muốn sớm một chút trở lại thành No Winter. Vừa nghĩ tới mộng cảnh thế giới xuyên vị nồi lẩu, ta nước miếng đều muốn chảy ra. Dâu y không nhịn được lăn xuống cổ họng. Cũng còn khá lúc này Carol đã đóng lại lối đi miệng cống. Không có nghe được cái này âm thanh nhỏ nhẹ. Nàng dứt bỏ tạp niệm, nhìn về chân trời xa mơ hồ có thể thấy được xương đỏ Redmiss hơn 400 năm trước. Mang cho hội liên hợp vô tận ác mộng cuộc chiến thần ý rốt cuộc một lần nữa tới. Cứ việc thời gian trước thời hạn rất nhiều, thực lực của ma quỷ cũng xảy ra biến hóa lớn, nhưng tâm tình của nàng so với theo dự đoán muốn bình tĩnh. lần này, các nàng không còn là một mình chiến đấu anh dũng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao he cơ dâu trôi lơ lửng ở một tòa mới vừa bị chiếm lĩnh thành trên chợ. Không có cuồn cuộn khói dày đặc, cũng không có máu tanh chiến trường. Đại đa số kiến trúc đều bảo trì hoàn hảo, hoàn toàn không giống như là trải qua một trận hung hiểm công thành chiến bộ dáng. Nhân loại chống cự cực kỳ nhỏ bé, thậm chí còn không bằng 400 năm trước, nếu như không phải là đối với Earthrock đầy đủ tín nhiệm. Nó cơ hồ cho là chiếm cứ khối đại lục này phía tây nam không phải nhân loại, mà là thiên hải giới rồi. Ngắn ngủi trong thời gian một tuần, tộc quần đại quân liền đem chiến tuyến phát triển tới ngoài mấy trăm dặm. Cũng tại sinh mạng phù du còn chưa bao trùm đến địa phương thành lập được trước chòi canh. Quá trình này có thể hoàn thành nhanh chóng như vậy, không thể rời bỏ nhân loại trợ giúp nghe thủ hạ báo cáo. Chúng nó chẳng qua là thoáng uy hiếp xuống những lãnh chúa kia cùng quý tộc. Tỉ như chém đứt mấy trăm người đầu, đối phương liền sợ vỡ mật. Quay đầu bắt đầu nói tộc quần vận chuyển vật liệu rồi. Mà tình huống này quả thật là cùng cuộc chiến thần ý lần đầu tiên thời điểm giống nhau như đúc. Xem ra nó công hãm đầu thành phố Snow Castle cũng phóng hỏa đốt thành tiếng gió đã truyền ra. Đối phương không thể nghi ngờ khắc sâu hiểu được cùng tộc quần đối nghịch kết quả. Theo thế công mở rộng, Hacker Joe cũng chậm rãi từ nhân loại bên kia đã lấy được không ít tình báo. Nó không quá hiểu thành cái gì rõ ràng tại hội liên hợp thời kỳ. Cái chủng tộc này cũng đã tụ hợp thành một đoàn, trở thành một toàn thể. Bây giờ lại độ biến thành một bãi tán xa, vẻn vẹn một khối cạnh góc chi địa. Lại còn phân chia thành bốn cái vương quốc, với nhau hiệu lệnh không liên quan đến nhau. Nguyên bản thống trị nhân loại hội liên hợp càng là tan thành mây khói. Cái này hơn 400 năm bên trong, bọn họ rốt cuộc đem thời gian dùng ở cái gì phía trên? Phải nói thiếu hụt thực lực cường đại vương quốc đi, dường như lại không phải như vậy, dù sao liền nó coi trọng nhất tướng lãnh thiên tài đều gãy ở trên tay nhân loại, chẳng lẽ đối phương căn bản không hiểu rõ lực lượng đoàn kết sao? Nhưng bất kể như thế nào, Hacker Joe một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Tây tuyến thế công mặc dù xuất hiện không ít ngoài ý muốn, rốt cuộc vẫn là án kế hoạch dự định thuận lợi thực hiện. Đàn sinh chi tháp bây giờ đã thành công kích hoạt. Nó không có cô phụ vương tin cậy, ít nhất so với không có lớn giọng huyết tinh cùng nói chuyện chỉ có thể tin một nửa mặt nạ. Nó giàu gì thực hiện cam kết. Thông qua liên tiếp vặn vẹo cửa, Hacker Joe về tới rách tích sơn mạch sụp đổ miệng, coi như chiếm đoạt thự quang cảnh cuối cùng một khối liều mạc đồ cứ điểm. Nó đã quyết định đem tòa này sắp thiết lập thành phố đặt tên là Bầu Trời. Cùng mình danh hiệu nơi này nhất định sẽ bị tộc quần nhớ rõ. Không sai biệt lắm là cũng trong lúc đó, sĩ quan phụ tá cũng đưa tới những phương hướng khác lên đẩy tới báo cáo. Bầu Trời chi chủ rất nhanh lật xem xong các bộ đưa lên chiến quả. Có một chi tiết đưa tới chú ý của nó. Vương quốc Vĩnh Đông khắp nơi đều xuất hiện đại quy mô chạy nạn. Nếu như chẳng qua là như vậy còn chẳng có gì lạ. Dù sao chạy nạn coi như không thèm quan tâm hắn, đại đa số yếu ớt dân tị nạn cũng sẽ chết ở trên đường đi. Mà loại này chạy nạn tựa hồ là có tổ chức, có dự mưu, phương hướng đều vì phía nam lang tâm. Hơn nữa còn là thủy lục kề vai sát cánh, muốn ngăn trở đội ngũ của bọn họ không chỉ không thể, ngược lại bị kịch liệt phản kích. Kỳ biểu hiện cùng Earthrock nhắc tới địch nhân rất giống nhau. Cứ việc chừng mấy chỉ do tấn thăng giả lãnh đạo bộ đội đều thu được thắng lợi. Có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn ngăn bọn họ lại, dựa vào nhân thủ hiện có vẫn vô cùng không đủ, cái này cũng là lựa chọn tại trên núi cao dựng đứng. Đàn sinh chi tháp tai hại, không có vặn vẹo cửa hiệp trợ. Nguyên sinh thể cùng sơ thăng thể không cách nào dựa vào lực lượng của chính mình lặn lội tiến vào nhân loại lãnh địa. nó không khỏi nhíu mày. Ác mộng đại quân đây. Đại quân các hạ như cũ đắm chìm trong phù du trong hồ. Gần đây đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Gặp quỷ đều nhanh hơn 10 ngày rồi. Cái tên này không phải là vượt vào quá sâu, bị ý thức giới cắn nuốt chứ. Hecarou triệu hoán ra vặn vẹo cửa, một bước liền bước vào thung lũng tầng thấp nhất. Chỉ thấy Valakris duy trì lúc ban đầu yên lặng tư thế. Hai chân ngồi xếp bằng ở sóng gợn lăn tăn trong ao nước. Trên mặt vẻ mặt tự nhiên, không có chút nào bị cắn nuốt thời điểm dãy giụa dấu hiệu. Trừ kết nối thời gian quá dài bên ngoài, một chút cũng không nhìn ra khác thường. Điều này nói rõ nó vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh. Dù giặc với ý thức chi hải trong, nếu như đối phương là huyết tinh, bầu trời chi chủ chỉ sợ sớm đã một cái tát vẫy đi qua. Cưỡng ép thoát khỏi ý thức giới sẽ bị hư hỏng ký ức. Đối với người trước tới nói có cũng được không có cũng được. Nhưng nếu đổi lại là ác mộng, nó cũng không dám như thế khinh suất. Lúc nào mê mệt không được, hết lần này tới lần khác là hiện tại. Nhân loại rút lui quá mức cố ý, làm nó mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Có thể vấn đề này lại không có pháp nói rõ với vương. Dù sao Tây Tuyến đã có hai gã đại quân trấn giữ, khả năng không nhiều, vì đuổi giết những côn trùng kia một dạng phàm nhân lại điều một cái đại quân tới. Lời này chỉ là tại thánh tọa lên nói ra đều sẽ đưa tới châm biếm. Nhưng mà trên thực tế nó vì chuyển vận bộ đội cũng đã hao hết tâm lực. Một cái khác là chỉ dựa theo ý tưởng của mình làm việc. Đối với cục diện chiến đấu không có chút nào trợ giúp. Tương đương với Tây Tuyến một cái có thể dùng đại quân cũng không có. Điều này làm cho bộ đội khoảng cách xa truy kích có thể lực lớn bước suy yếu. Nếu như ác mộng có thể hiệp trợ nó tiêu diệt những thứ kia kẻ chạy trốn, như thế nào lại làm nó lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy? Làm trợn mắt nhìn đối phương một hồi lâu, Hecarou không thể làm gì khác hơn rời đi phù du hồ. Xem ra Tây Tuyến phương diện chỉ có thể dựa vào chính nó rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.